Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô, chương 37, tiết đầu mùa, góc chuyện audio.com. Giữa trưa một bữa cơm tuy rằng chỉ có hai món ăn, nhưng hương vị thực không tồi. Chu Thanh Ngô cũng ăn qua huyết heo nhiều lần, hương vị tốt xấu đều có, chỉ là luôn cảm thấy có chút xài. Nhưng Mạnh Sơ Hy làm huyết heo chẳng những mùi hương phát mũi, càng là tươi non giống như đậu hủ, vị cay vừa đủ phá lệ dễ ăn, rau hẹ nộn mà hương, ăn cùng huyết heo, chay mặn phối hợp hoàn toàn không ngán thế nào, hương vị có được không? Nơi này gia vị thiếu nhiều, nàng không biết Chu Thanh Ngô ăn lên có thích hay không. Chu Thanh Ngô chỉ là cười, cho nàng gắp một khối, này huyết heo kẹp lên tới đều không vỡ, co giãn 10 phần. Mạnh Sơ Hy ăn một ngụm, huyết heo hoạt nộn nước canh đặc sệt, rau hẹ cùng khương tỏi mùi hương bị hút đi vào, một ngụm đó là thỏa mãn. Nàng cũng minh bạch ý tứ Chu Thanh Ngô, nghiêm trang nói. Ta làm ăn quá ngon, đúng hay không? Chu Thanh Ngô đối nàng chính là cổ động vương, so ngón cái liên tục gật đầu. Lưỡng đạo đồ ăn cũng đủ làm Chu Thanh Ngô thỏa mãn, sau khi cơm no Mạnh Sơ Hy liền đi xử lý lòng heo, đặc biệt là ruột heo, nếu không rửa sạch sẽ, dĩ nhiên không để làm ra món ngon được. Trước dùng ống trúc tiếp nước chảy đem bên trong rót tẩy vài lần xóa đồ vật dơ, sau đó dùng phân cho đem ruột heo xoa nắn rửa sạch một lần, chính là muốn lật qua đồ còn sót lại bên trong hào hào tẩy giặt sạch. Mạnh Sơ Hy tuy rằng lý luận tri thức phong phú, nhưng nàng thật chưa làm qua loại sự tình này, tay chân đều không phối hợp. Nàng có chút ngượng ngùng mà nhìn Chu Thanh Ngô, ta không quá thuần thục. Chu Thanh Ngô nhấp miệng cười, vén tay áo ý bảo nàng đứng dậy, lại chỉ Mạnh Sơ Hy bàn tay bị đông lạnh đến đỏ bừng, đi sưởi ấm. Chu Thanh Ngô đã sớm chuẩn bị chậu than cho nàng ấm tay, Mạnh Sơ Hy ngồi ở trên ghế gấp sưởi ấm, cười tủm tỉm nhìn Chu Thanh Ngô thay nàng xử lý đồ vật. Chu Thanh Ngô đem ruột heo ngâm vào nước vo gạo, một đoạn thời gian trôi qua, mặt trên mùi lạ cũng liền hoàn toàn trừ bỏ. Chờ đến dùng nước sôi đem ruột già trần qua một lần, liền có thể đem sao. Ngày mai chính là đưa ông táo về trời, ta dùng lòng heo làm vài món ăn ngon, bảo đảm ngươi sẽ thích. Thứ này xử lý đích xác hao tâm tốn sức, chờ đến hoàn toàn kết thúc, một buổi trưa cũng liền qua đi. Chu Thanh Ngô thực thích tay nghề Mạnh Sơ Hy, vô luận nàng ấy làm món gì, nàng ăn vào đều là mỹ vị, đương nhiên thích. Đưa ông táo một ngày này 10 phần bận rộn, từng nhà đều ít có người ra cửa, không vì cái gì khác, trong nhà các nơi bụi bẩn là muốn hoàn toàn rửa sạch một lần. Kho lương, bệ bếp, ống khói, chỗ nào đều không thể buông tha, ngay cả ngăn tủ trong nhà đều phải chùi bóng loáng. Đây chính là một kiện đại công trình, bởi vậy sáng sớm qua loa ăn cơm xong, Chu Thanh Ngô liền cấp Mạnh Sơ Hy mang theo một mảnh khăn, đem đầu tóc đều khóa lại, tránh bụi bẩn rơi vào tóc. Phương vải bông màu lam bọc ở trên đầu, luôn mang theo nồng đậm vị nông thôn, gọi người nhớ tới trong thôn những thôn phụ luống tuổi. Chu Thanh Ngô nhìn Mạnh Sơ Hy như vậy, trong mắt ý cười sáng ngời như thế nào đều tàng không được, kỳ thật không khó coi, thậm chí đều không có vẻ lão khí, Mạnh Sơ Hy thật sự xinh đến quá mỹ, một phương khăn quê mùa như vậy đều ngăn không được khí chất của nàng. Mạnh Sơ Hy nhìn tiểu cô nương ý cười càng nùng, gương mặt má lúng đồng tiền kia lại bại lộ nàng ấy tâm tư. Nàng mày ninh một chút không thuận theo nói, người cười cái gì ta rất khó nhìn sao, Chu Thanh Ngô lỗ tai đỏ lên, liên tục xua tay, người rất đáng yêu. Góc chuyện audio.com, Mạnh Sơ Hy không nghĩ tới tiểu cô nương nàng vẫn luôn cảm thấy đáng yêu cực kỳ thế nhưng có lúc bảo nàng đáng yêu. Nàng duỗi tay sờ sờ chính mình trên đầu phương khăn, lại xem thiếu nữ trước mắt đầu đội khăn khuôn mặt nhỏ càng thêm tiểu xảo, duỗi tay lại xoa xoa hai bên gò má của nàng ấy. Tiểu cô nương gần đây đã có chút da thịt, đặc biệt là khuôn mặt béo lên chút ít, da thịt càng thêm mượt mà trơn trượt. Hơn nữa rốt cuộc là tuổi nhỏ, cho dù dĩ vãng rất nhiều dày vò, làn da dưỡng một đoạn thời gian liền trở nên mịn màng, mùa đông vừa đến càng là trắng nõn. Bị Mạnh Sơ Hy một xoa, Chu Thanh Ngô cái miệng nhỏ đều đô lên, lại cứ mắt to thủy linh linh tràn đầy vô tội còn cất giấu một tia ngượng ngùng, quả thực làm Mạnh Sơ Hy luôn luôn ôn nhuận có chút chịu không nổi. Cái gì kêu nàng đáng yêu, tiểu gia hòa này chính là ăn đáng yêu lớn lên. Ai đáng yêu đều không sánh được ngươi, làm sao lớn lên ngoan ngoãn đến như vậy. Tuy rằng Chu Thanh Ngô cảm thấy bị Mạnh Sơ Hy phủng mặt có chút thẹn thùng, bản thân trông như một tiểu hài tử, nhưng là nàng thực vui vẻ, lúc này Mạnh Sơ Hy hai trong mắt tràn đầy đều là chính mình, sủng nịch mà ôn nhu, bên trong yêu thích không cần phải nói, nàng đều có thể rành mạch thấy được. Vì thế mỗi lần Mạnh Sơ Hy phủng mặt của nàng, nàng cũng không né không nháo, liền nhìn chằm chằm nàng ấy, nhưng đem Mạnh Sơ Hy hiếm lạ hỏng rồi. Như vậy một tòa tiểu viện, hai gian xương phòng, lại thêm đại sảnh phòng bếp, liền được hai người các nàng sửa sang rửa sạch. Đến lúc hoàng hôn buông xuống, mọi việc cũng xem như xong. Mạnh Sơ Hy xoa xoa eo đau nhức nhìn trước mắt phòng ở thở dài. Cuối cùng hoàn thành, Chu Thanh Ngô khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng, nghe vậy đi qua cho nàng đấm đấm eo xoa bóp vai, chi kỳ thật sự. Loại tổng vệ sinh này tuy rằng mệt nhưng làm xong 10 phần cảm giác thành tựu quét tước qua đi, phảng phất trong lòng cũng sạch sẽ. Năm cũ chính là muốn cùng ông táo thần, trời đã sắp tối, Chu Thanh Ngô liền đem cống phẩm bày ở trên bệ bếp. Mâm lễ dọn xong, lại điểm lên 3 nén thanh hương, còn muốn mang lên một miếng thịt rất là long trọng. Loại tập tục này tới hiện đại đã phai nhạt rất nhiều, Mạnh Sơ Hy cũng không nhiều thấy qua. Chờ đến Chu Thanh Ngô đem đường bôi lên môi táo thần, nàng cũng là sừng sốt nghĩ đến trước đây xem qua một quyển cổ tịch trong có viết về tập tục này, nàng không khỏi hiếu kỳ. Cổ truyền tháng chạp 23, táo quân hướng lên trời hội báo, nghe nói mỗi năm dịp này, táo thần muốn lên trời đi hội báo đương chủ một nhà thiện ác cho táo thần miệng tô lên mật đường, đi lên trên kia liền chỉ có thể thuyết minh lời hay, năm sau gia chủ tất nhiên rực rỡ, hết thảy thuận lợi. Mạnh Sơ Hy tuy rằng không tin thần Phật nhưng chính mình cũng coi như kinh lịch qua chuyện thần quái, hơn nữa bên người Chu Thanh Ngô thần sắc thành kính, chắp tay trước ngực thành tâm khẩn cầu, Mạnh Sơ Hy quỳ gối bên người nàng, thanh trừ tạp niệm nhắm lại hai mắt. Không biết táo thần có thể hay không phù hộ nàng loại này tín đồ nửa đường gia nhập nhưng tiểu cô nương bên người, nàng hy vọng có thể thật sự được đến thần Phật phù hộ, khỏe mạnh bình yên mà vượt qua cả đời. Ban đêm hai người nằm ở trên giường, từ ngày ấy Chu Thanh Ngô tới nguyệt sự, hai người liền không có tách ra ngủ, thay tiểu cô nương làm ấm ổ chăn, Mạnh Sơ Hy liền ở trong bóng đêm cùng nàng thương lượng chuyện ăn Tết. Góc chuyện audio.com, cầu đối môn thần đều đã mua trở về, bất quá nghe nói đường chiều ăn Tết muốn uống rượu đồ tô, cái này còn chưa có đi mua. Pháo đốt là cần thiết, còn có kẹo bánh linh tinh cũng yêu cầu. Hai người ăn Tết cũng không cần mua quá nhiều đồ vật nhưng gà cùng cá cũng muốn một ít. Trong thôn dưỡng gà không ít, Lưu Thẩm gia liền có cá muốn vội đi chợ cá mua. Tây, bất cứ lúc nào chỗ nào, ăn Tết đều là một chuyện tiêu pha vất vả. Mạnh Sơ Hy trong lòng đại khái so đo một phen, nhịn không được cảm khái nói. Lần này Chu Thanh Ngô nghe được rất rõ ràng, lập tức trong lòng hơi đốn, khi nào chỗ nào. Nàng ấy là thật nhớ ra rất nhiều chuyện đi. Chu Thanh Ngô nghĩ, ánh mắt dừng ở nữ nhân bên người đang ẩn trong dáng chiều, rồi lại không biết nên nói thế nào, lúc trước Mạnh Sơ Hy rơi xuống nước rõ ràng là bị đao chém, trở về đối nàng ấy có lẽ nguy cơ thật mạnh, nếu như vậy, nàng ấy muốn giả vờ không nhớ rõ, chính mình cần gì phải quá nhiều rối rắm đây. Mạnh Sơ Hy trải qua những chuyện gì thật sự khiến nàng tò mò, nhưng nàng cũng không để bụng. Nàng chỉ cần biết Mạnh Sơ Hy rất tốt mà chính mình thực thích nàng ấy lưu lại bên người, vậy là đủ rồi. Mạnh Sơ Hy muốn ở lại, nàng sẽ tận hết mọi thứ, nỗ lực đối nàng ấy thật tốt, Mạnh Sơ Hy muốn đi, nàng cũng sẽ nhìn nàng ấy hào hào mà đi. 15 tuổi nàng đều không phải thiếu nữ đơn thuần không dành thế sự, tâm tư của nàng bất chi bất giác đã xảy ra biến hóa, như mật đường kéo tơ chiền chiền nhiễu nhiễu, bất chi bất giác nàng bị hãm vào trong đó mà không biết, đợi cho phản ứng kịp đã đắm chìm đến mức không thể thoát ra. Tiễn năm cũ ở sơn thôn nhỏ vẫn là nhiều sắc thái. Chu Thanh Ngô nấu một đạo canh thịt truyền thống, đương nhiên ngày thường cũng chỉ có nhà phú quý mới có thể ăn, ở Chu gia thôn cũng chỉ có ăn Tết mới làm món này. Nàng vừa băm thịt vừa để vào một ít gia vị, sau đó nhéo thành từng nắm nhỏ cho vào nồi nước canh đã sôi, lại để thêm chút gừng băm. Thịt nạc dính thành khối vừa vào nước sôi liền tàn ra, nước canh bắt đầu sền sệt, đơn giản thêm muối cùng tỏi hành, trong nồi mùi hương lập tức phiêu tán ra tới, lập tức liền có thể ra khỏi nồi, để lâu thịt liền xài, vị liền phải kém nhiều. Một chén lớn canh thịt bằng thịnh lên, mùi hương nóng hôi hổi tản bốn phía, Mạnh Sơ Hy nhìn liền cảm thấy mỹ vị. Mà phía trước xử lý lòng heo, Mạnh Sơ Hy đã làm tốt. Ruột heo trần qua nước sôi, để ráo, sau đó để vào dầu chiên đến vàng rực, dầu nóng thêm gia vị làm nước sốt, khương hành tỏi bạo hương lại để vào giấm, rượu cùng một chút đường, trong nhà nhục quế cán thành phấn, ngã vào canh suông, lửa lớn phiên xào cho cạn nước. Như thế ra nồi ruột heo màu sắc vàng ươm, vào miệng mềm mại hoàn toàn không có loại mùi lạ kia, mặn ngọt vừa ăn, giòn lại thơm hương. Thời điểm làm món này, Chu Thanh Ngô liền cảm thấy phức tạp, hiện nay nếm một ngụm mới phát hiện nguyên lai lòng heo cũng có thể làm ra món ăn tinh xảo tuyệt diệu như vậy. Lòng heo không thể so với thịt nạc, vị vốn là giòn tiêu tuy rằng mềm một ít nhưng là trong mềm có dai, 10 phần vừa miệng ăn cơm. Xem Chu Thanh Ngô ăn đôi mắt đều trợn tròn, Mạnh Sơ Hy trong lòng rất vui vẻ, nếm một ngụm canh thịt đồng dạng là tươi ngon mỹ vị, thịt rất hoạt nộn, vị chưa từng bị sói mòn, xứng với nước canh, hoàn toàn không có thịt chán ngấy, phong vị tuyệt hảo. Góc truyện audio.com, bữa ăn này xem như rất xa xỉ, bất quá mỗi năm một lần tiễn năm cũ, lại là hai người quen biết tới nay cùng trải qua một sự kiện lớn, các nàng tạm thời đem tiêu dùng vứt qua sau đầu, năm sau lại là một năm hoàn toàn mới. Ở thời không này, cảm giác năm cũ qua đi nồng đậm đến Mạnh Sơ Hy đều có chút hoảng hốt, đại nhiên 30 đúng hạn tới, mà ở đêm cuối cùng trong năm, Chu Gia Thôn nghênh đón một trận đại tuyết. Mới đầu là hạt tuyết rào rạt rơi xuống bắn lên ồn ào náo động, nhưng thực mau bị tiếng hoan hô náo nhiệt của bọn nhỏ bao trùm, bức cho bông tuyết im ắng mà bay xuống. Trong thôn từng nhà dán lên câu đối, gia cảnh hào chút treo lên đèn lồng màu đỏ, tiểu hài tử thay áo bông mới, trong tay khó được có kẹo, loạn nháo đi tiếp bông tuyết. Pháo Tết chưa khởi, năm mới đã hiện lên trên mặt trong mắt tiểu hài tử. Đây cũng là trận tuyết đầu tiên Mạnh Sơ Hy nhìn thấy ở đường chiều, dán xong câu đối nàng đứng bên cửa, nhìn thôn trang đắm chìm trong náo nhiệt vui mừng, trong lòng bỗng nhiên có chút xa vắng. Nói không rõ tựa như dĩ vãng nàng đều trôi qua giống nhau, trong lòng nhàn nhạt phiền não nhiễu đến nàng tâm thần không yên. Mạnh Sơ Hy vươn tay tiếp được vài bông tuyết, tuyết cũng không lớn, dừng ở trong tay thậm chí không kịp thấy rõ bộ dáng của nó, liền tan thành nước nhỏ đến khó phát hiện. Chu Thanh Ngô ánh mắt thói quen truy đuổi nàng, mày không tự giác nhíu lại, trong mắt có chút lo lắng. Lần này nàng không có trầm mặc duỗi tay nhéo nhéo tay Mạnh Sơ Hy, ăn Tết ngươi không vui, có thể nói cho ta sao? Mạnh Sơ Hy từ trên mặt nàng thấy được bất an cùng lo lắng, thiếu nữ nghiêm túc thật nghiêm túc, phảng phất gặp đại sự. Dưới mái hiên Mạnh Sơ Hy liền như vậy nhìn tiểu cô nương bồi tại bên người, trong lòng cổ khó chịu đột nhiên trở nên dày đặc nhưng rồi lại từng chút tan biến trong ánh mắt đối phương. Chu Thanh Ngô chính là an thần hương của nàng. Nàng trở tay cầm tay Chu Thanh Ngô, giơ lên một mạt cười, trong mắt tia khói mù lập tức bị ánh sáng xua tan. Không có việc gì, chỉ là ngày tháng náo nhiệt như vậy, ta đột nhiên cảm thấy dung nhập không được. Cảm giác được tiểu cô nương căng thẳng, Mạnh Sơ Hy quay đầu lại, nâng lên bàn tay hai người đang nắm ở bên nhau, quơ quơ nói. Bất quá nhìn thấy Thanh Ngô ta liền khá hơn nhiều rồi. Dứt lời, nàng ngửa đầu nhìn không trung, trời cao tuyết cũng không phải trắng tinh, thoạt nhìn là mang theo bóng ma, liền như vậy nhìn nhìn, xem đất trời từng chút bị tuyết trắng bao phủ, trong tầm mắt bóng ma phút chốc tăng vọt, Mạnh Sơ Hy cười nói. Thanh Ngô tuyết lớn. Chu Thanh Ngô vô tâm tư xem tuyết, đôi con ngươi nhìn chằm chằm người đang ngắm tuyết, ý cười nhợt nhạt mà sủng nịch, nhẹ nhàng từ xoang mũi ân một tiếng, cách chương.